Chương 1026 tối cường thăng cấp hệ thống. 10 giây, thập cấp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y hợp kích lực. Đao Phong cầm đầu, đem tất cả mọi người hợp kích lực thả ra ngoài, nhưng mà Cổ Thông Thiên vung tay áo một cái, một chưởng nghênh đón y ầm. Toàn bộ bị nghiền ép, nặng nề đánh hạ, từng cái người bị trọng thương, miệng phun máu tươi, Long Phi không là đối thủ, bọn họ thì càng thêm không phải là, ha ha ha, ệ một đám rác rưởi. Long Phi, chỉ các ngươi những người này vẫn xứng theo ta đấu. Ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục, ta chính là ngày, ta chính là thần, theo ta đấu. Ha ha ha. Ngươi ngay cả một chút xíu tư cách cũng không có. Cổ Thông Thiên miệt thị nói, đang khi nói chuyện, hắn vẫn một chưởng đánh vào Long Phi trên ngực, ngực phát rách, máu tươi cuồn tràn ra, hô, hô, hô, Long Phi thở hổn hển, trong miệng máu tươi màu đen xông ra, thân thể không chịu nổi, từng điểm bị đánh trở về nguyên hình bộ dáng, dập ma bị đánh trở về nguyên hình, hơn nữa, Long Phi ma thân đã bên bờ tan vỡ, trong cơ thể mang bầu đoàn kia lực lượng giống như chết từ trong trứng nước chết như thế, lại cũng không có một chút phản ứng, thiên cốt lực lượng cấm kỵ cũng theo đó yên tĩnh lại, hết thảy lực lượng tất cả đều bị áp chế, yên lặng, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Oanh, oanh, ầm. Long Phi khôi phục bản tôn bộ dáng, đế vương khôi giáp bị đánh nát bét, trên người phòng ngự cũng bị oanh nát bét, 14 long tổ không xông qua được, bọn họ chưa có trở về long vực, không cách nào đem lực lượng chân chính kích hoạt đi ra, đối với bọn họ mà nói, trở về long vực mới xem như chân chính quy vị, đối mặt phi thiên cảnh giới, bọn họ bây giờ cũng không có năng lực làm, nhìn Long Phi bị đánh, bọn họ vô cùng khó chịu. Tuy nhiên lại không có nửa điểm biện pháp, ba đầu cự ma cũng giống như vậy. Bọn họ tu vi đối với phi thiên cảnh giới cường giả mà nói, cũng là không chịu nổi một kích trừ 10.000 cấp hạng bạc bên ngoài, Long Phi đã không có bất kỳ đường lui nào, trừ phi Long Phi có thể mở ra thiên cốt cấm kỵ thứ thập tầng cảnh giới. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi từ giữa không trung nặng nề nổ xuống, mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu, trong hố mặt đất nứt ra, Long Phi nằm trong hầm, ngửa đầu nhìn trên bầu trời đắc ý Cổ Thông Thiên, trong lòng vô cùng phẫn nộ, ý niệm tiến vào chiến sủng không gian đạo, hệ hạng bạc. Hạng bạc khóe miệng móc một cái, lộ ra một tia cười lạnh, đạo, ngay bây giờ muốn lên ta tới. Ngươi không phải là không dùng ta sao? Ha ha ha. Bị người nghiền ép giống như con chó như thế, ta thật cho ngươi cảm thấy bi ai, ha ha ha, hạng bạc lạnh lùng trào cười lên, cho tới nay hắn liền đối với Long Phi khinh thường, dù là bây giờ trở thành Long Phi chiến sủng, hắn như cũ khinh thường, bởi vì hắn là bên trên thần giới bá chủ cường giả, coi như là bên trên thần giới nhiều cường giả như vậy cũng đối với hắn vô kế khả thi, bây giờ lại bị một cái hạ đẳng vị diện người cào thành chiến sủng, hắn rất khó chịu. Thấy Long Phi bị nghiền ép, hắn hưng phấn cười lớn, Long Phi đạo, hãy đi ra giết chết hắn. Hạng bạc nhún nhún vai, đạo, y không có hứng thú. Ngược lại hắn liền lại cũng không có để ý tới, Long Phi đạo, người ta chết lời nói, ngươi cũng sẽ cùng theo biến mất, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn đi theo ta đi chết sao? Hạng bạc đạo, ngươi cũng quá coi thường ta, tiểu tử, loại này phi tiên cảnh giới mặt hàng ta căn bản không hứng thú, bất quá. Ngươi muốn mạnh mẽ thả ta đi ra cũng được, ta người thứ nhất giết chính là ngươi, ha ha ha. Bây giờ còn thả ta đi ra không? Long Phi có thể khống chế thả ra hạng bạc nhưng là không. Không không không không một ý độ trung thành, ý nghĩa chỉ cần thả ra chính là sẽ làm phản. Long Phi do dự, hạng bạc là hắn cuối cùng một trương vương bài, đánh ra, nếu như hắn làm phản lời nói, Long Phi sẽ chết, bên cạnh hắn tất cả mọi người đều sẽ chết, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục người cũng sẽ chết, bởi vì hạng bạc chính là nạn hạng hán thần, hắn sẽ đem Thiên Vũ Đại Lục biến thành địa ngục. Long Phi vô cùng phẫn nộ, đạo, ngươi hạng bạc, ngươi nha chớ đắc ý, sớm muộn có một ngày lão tử muốn treo lên đánh ngươi. Hạng bạc cười lạnh nói, ê sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi. Hạng bạc không ra tay, Long Phi không dám thả ra hắn, muốn mở ra thiên cốt cấm kỵ thứ thập tầng lực lượng. Long Phi bây giờ căn bản là không có cách nhập ma, trong lòng vạn phần thống khổ, Cổ Thông Thiên chính là cười lạnh nói, ê Long Phi, bây giờ thoải mái chứ? Ta nói rồi, ngươi không xứng theo ta đấu. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời làm cái nghe lời chó thật tốt a, nói như vậy cũng chưa có những thứ này đau khổ da thịt. Cổ Thông Thiên từ từ hạ xuống, từng bước đi lên trước, đứng ở Long Phi trước mặt, nhìn Long Phi toàn thân cao thấp cũng đang chảy máu, đạo, ngươi có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói. Không nghe lời kết quả là được, ghi ông. Cổ Thông Thiên nắm vào trong hư không một cái, bắt một tên tạp dịch bộ đệ tử, e rắc rắc. Đầu nổ tung, một tên huynh đệ ngã xuống, tử vong, Long Phi rung lên trong lòng, điên cuồng hét lên một tiếng, đạo, nghệ cổ thông thiên, con bà nó ngươi tổ tông. A, à, trong lòng gầm một tiếng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, sẽ dung hợp bát phẩm tiên căn. Ông, thể nội lực đo dũng động, tiên căn biến mất, cũng ở trong nháy mắt này đang lúc, Long Phi nguyên tiên cửu phẩm tu vi trong nháy mắt đột phá những ràng buộc, kinh nghiệm cái máng giống như là mở cống tiết hồng như thế, một tiết đánh vào đi lên. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hợp tiên nhất phẩm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hợp tiên nhị phẩm. Ken, len ken, gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng tăng vọt, Long Phi tu vi từng bậc tăng lên, một giây nhất cấp, cũng ở đây hắn thăng cấp trong nháy mắt, đau đớn trên người toàn bộ phục hồi như cũ, hợp tiên cảnh giới lực đo điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, vào giờ khắc này, cho nên người cũng nhìn sững sờ, đặc biệt là cổ thông thiên, hắn chau mày, nhìn Long Phi trên người lực lượng một giây một cái biến hóa, cảnh giới càng là một giây nhất cấp, chết nhìn chòng chọc hắn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tốc độ đột phá, chẳng lẽ hắn đột phá là theo lửa giận trong lòng đột phá sao? Không hiểu, hoàn toàn không hiểu, hệ thống còn đang vang lên, Long Phi cảnh giới còn ở không ngừng tăng lên, Edin. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hợp tiên bát phẩm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hợp tiên cửu phẩm. Đẳng cấp ua một thả ra, Edin. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc thành tiên nhất phẩm. Bởi vì Long Phi dung hợp cửu phẩm tiên căn thiên hồn thảo, cho nên đột phá thành tiên cảnh giới thời điểm, cũng không có bị bất kỳ những ràng buộc, trong nháy mắt đột phá, thành tiên cảnh giới lực đo điên cuồng tràn vào Long Phi trong cơ thể, 10 giây, hơn 150 trăm triệu kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ thập cấp, nguyên tiên cửu phẩm đến thành tiên nhất phẩm, vừa vặn thập cấp, Long Phi trong cơ thể khôi phục thời đỉnh cao, từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm cổ thông thiên, từng chữ từng câu. Đạo, ê động huynh đệ của ta người, chết. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi một bước lao ra, ở cổ thông thiên cùng tất cả mọi người đều đang khiếp sợ thời điểm, Long Phi tốc độ kinh người, đem cổ thông thiên cho hướng té xuống đất, hai quả đấm dũng động thành tiên cảnh giới lực đo cường thế bùng nổ, Long Phi cũng đi theo gào thét, ị a. Cổ thông thiên, chết đi cho ta. Số từ, 1818.